Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 144 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sau một hồi giao đấu, khoảng cách của hai người một lần nữa giãn ra, nhưng cũng chỉ duy trì có một phút, Tôn Mãn Lâu lại xông lên. Bịch bịch bịch. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, hai người lại giao đấu mấy chục chiêu thức. Tôn Mãn Lâu muốn dựa vào sức tấn công không ngừng để hoàn toàn chèn ép Lâm Dật, nhưng khiến ông ta thất vọng chính là Lâm Dật chặn lại được tất cả đòn công kích của mình. Người tại hiện trường, chẳng ai có thể hiểu được tâm trạng của Tôn Mãn Lâu. Trong ấn tượng của ông ta, giữa đám người hậu bối trẻ tuổi, Vương Miện chính là một người ở trên đỉnh cao rồi, đã bỏ xa tất cả mọi người. Nhưng Lâm Dật ở trước mặt này lại khiến ông ta ngạc nhiên hết mức. Hai mươi mấy tuổi đã có thực lực sánh ngang với Vương Miện, thậm chí càng mạnh hơn. Thiên phú trời cho của người này còn lợi hại hơn cả Vương Miện. Trái ngược với ông ta, Lâm Dật lại bình tĩnh hơn nhiều, toàn bộ lực chú ý của anh đều tập trung lên người của Tôn Mãn Lâu. Trong lòng của Lâm Dật âm thầm so sánh một chút. Tuy rằng Tôn Mãn Lâu rất mạnh, nhưng cái mạnh của ông ta không vững chắc. Dường như vừa mới bước vào trình độ C, ngược lại muốn đối phó lại ông ta cũng chẳng khó như trong tưởng tượng. Dựa vào trình độ hiện tại của ông ta cũng gần tương đồng với người áo đen lúc bị thương. Trong phạm vi bản thân có thể ứng phó, nhưng cho dù anh muốn đánh thắng, có thể cũng sẽ không quá dễ dàng. Đòn tấn công của Tôn Mãn Lâu ập đến tới tấp, Lâm Dật cũng vậy, thấy chiêu nào phá chiêu đó, không để lại chút khe hở nào. Ngược lại là Tôn Mãn Lâu, dưới cục diện không thể kiên trì nữa, ông ta đã hiện ra một chút hoảng loạn, bị Lâm Dật tóm được sai lầm. Hai tay của Lâm Dật đưa lên trước, tóm lấy cánh tay của ông ta, chân phải đá lên ngực của ông ta. Nhưng Tôn Mãn Lâu cũng bày ra tư thế phòng thủ, cú đá này không hề gây ra tác hại lớn gì cho ông ta. Mẹ nó, sảng khoái. Tôn Mãn Lâu mắng một câu, lại một lần nữa xông về phía Lâm Dật, khí thế như hổ, nhiếp nhân tâm phách. Ý chỉ một sự vật quá tốt đẹp, khiến mình đánh mất bản thân, giống như bị hút hồn. Ông thế mà đến cấp độ C, nhưng ông không thể nào là đối thủ của tôi, rút lui đi. Nếu tôi thua cậu, tôi không xứng mang tên Tôn Mãn Lâu rồi. Ông tự tin đấy. Biểu cảm của Lâm Dật đột nhiên trở nên lạnh lùng, vận hết sức lực cơ thể, toàn bộ dồn lên nắm đấm trên tay mình, chủ động xông tới Tôn Mãn Lâu. Người sau cũng không có hàm hồ, không trốn không tránh, một lần nữa chủ động đón đòn tấn công. Nhưng lần này, Tôn Mãn Lâu không còn thuận lợi như trước nữa. Ông ta phát hiện sức mạnh của Lâm Dật dường như trở nên lớn hơn rất nhiều, nắm đấm đánh lên cơ thể mình giống như bị hòn đá ném trúng vậy. Đòn tấn công của Lâm Dật như phong ba bão táp ập tới, lúc này Tôn Mãn Lâu đã không còn chút sức lực chống đỡ. Hừ y một tiếng. Tôn Mãn Lâu bị đá bay đi, cơ thể không chịu kiểm soát, chiếc bàn tròn lớn ở phía sau bị va vỡ tan tành, đám đông vây quanh vội tránh sang một bên khác, nước rượu và nước canh văng tung tóe khắp người Tôn Mãn Lâu, trông vô cùng thảm hại. Tôn Mãn Lâu còn muốn đứng dậy nhưng xương cốt trên người giống như bị rụng rời vậy, hoàn toàn không nghe theo sự khống chế của bản thân. Lâm Dật từng bước đi tới, thở hổn hển. Tuy rằng anh đã đánh bại Tôn Mãn Lâu, nhưng anh cũng không dễ dàng. Nếu như thực lực của ông ta vững chắc thêm chút nữa, người thua có thể chính là bản thân mình. Nhấc chân lên dẫm lên người của Tôn Mãn Lâu, Lâm Dật từ trên cao nhìn xuống ông ta. Chuyện đến hôm nay, ông còn có gì muốn nói? Mẹ nó, thả anh trai tao ra. Không đợi Tôn Mãn Lâu lên tiếng, Tôn Mãn Gia đã hét lớn, tay nắm lấy khẩu súng chỉ thẳng lên đầu Lâm Dật. Ha! Tôn Mãn Lâu cười lạnh lùng một tiếng, hoàn toàn không có tư thái của người thất bại. Bị cậu đánh bại nằm ngoài dự liệu của tôi, nhưng hôm nay, nếu như không lấy lại thể diện, tôi sẽ không xứng ngồi trên vị trí này. Một khẩu súng tồi tàn, mấy người nghĩ sẽ uy hiếp được tôi sao? Tôi đã đoán rõ ràng trình độ của cậu rồi, cậu đến cánh cửa của cấp độ D. Tôn Mãn Lâu cười khinh thường, kiêu ngạo mà phô trương. Nhưng điều đó thì thế nào chứ, một viên đạn vẫn có thể lấy mạng của cậu. Vậy ông kêu ông ta thử xem. Lâm Dật quay đầu nhìn Tôn Mãn Gia, nhìn thẳng vào đôi mắt của ông ta. Tôi biết ông là một người có tình có nghĩa, hôm nay khẳng định muốn cứu anh trai của ông, nhưng nếu như ông nghĩ rằng bản thân có được năng lực đó, thì thử xem sao. Mày thật sự nghĩ tao không dám? Tôn Mãn Gia lạnh lùng nói. Tuy rằng tao không lợi hại như anh trai, nhưng trên tay tao có kiện cáo án mạng đấy, nếu như mày muốn dùng kế khích tướng, vậy mày quá xem thường tao rồi. Lâm Dật chỉ lên đầu mình, "Ngài bắn vào đây, nếu ông không dám nổ súng, tôi xem thường ông đấy." Tôn Mãn Gia cắn chặt răng, từ trên trán của ông ta đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu như anh ta là người bình thường, ông ta chắc chắn sẽ nổ súng không hề do dự. Nhưng gã Lâm Dật trước mặt không như vậy, anh ta là chủ tịch của tập đoàn Lăng Vân, ở vùng Duyên Hải có thân phận đáng gờm, nếu như nổ súng bắn chết anh ta, bản thân mình cũng cách cái chết không xa, bất cứ ai đều không bảo toàn nổi mình. Nhưng tình hình trước mắt đã không còn cho phép bản thân nghĩ quá nhiều. Mày đừng nghĩ rằng tao không dám. Mạng của ông đây không đáng giá, chẳng có gì phải sợ cả. Vậy ông nổ súng thử xem. Mẹ nó, đây là mày ép tao. Cạch. Tôn Mãn Gia bóp cò súng. Nhưng vào thời khắc nổ súng, nòng súng hơi lệch một chút, bắn về phía chân của Lâm Dật. Đúng vào lúc đám đông nghĩ rằng Lâm Dật sẽ bị bắn gãy một chân, xảy ra một cảnh tượng khiến người khác phải khủng hoảng. Lâm Dật nghiêng người một chút, mỹ mãn tránh được viên đạn từ trong nòng súng bắn ra. Điều này làm sao có thể? Tất cả mọi người đều ngơ ngác, cầm sắp rớt xuống sàn. Cảnh tượng này so với thất bại của Tôn Mãn Lâu càng khiến bọn họ kinh ngạc hơn. Tốc độ phản ứng của loài người dù có nhanh đi nữa cũng không thể tránh khỏi viên đạn. Thứ trong tay của ông hình như không được lắm. Lời vừa dứt, Lâm Dật từ sau eo lấy ra con dao phẫu thuật của mình. Anh vuốt nhẹ một cái, một vệt sáng lạnh được rạch ra giữa không trung, chuẩn xác không chút sai sót đâm lên cánh tay của Tôn Mãn Gia. Một tiếng hét lớn, khẩu súng trong tay của Tôn Mãn Gia rơi xuống sàn, ôm lấy vết thương của mình, đau khổ gục ngã trên sàn, đau đến mức ông ta không đứng lên nổi. Lần này, nụ cười trên mặt của Tôn Mãn Lâu biến mất, thay vào đó là thần sắc kinh khủng. Bây giờ có thể tâm bình khí hòa, đàm phán với tôi rồi chứ? Ý chỉ ôn hòa nhã nhặn, bình tĩnh hòa nhã. Có thể. Tôn Mãn Lâu gật đầu thật mạnh, gắng gượng nhẫn nhịn cơn đau nói tiếp. Chuyện này là tôi sai trước, tôi bảo đảm với cậu, sau này sẽ không gây phiền phức cho cậu nữa, tôi tình nguyện đến nhà xin lỗi, chuyện này đến đây dừng lại đi. Xin lỗi thì thôi đi, tôi cũng không quá để tâm. Lâm Dật nhấc chân ra khỏi người Tôn Mãn Lâu, sau đó vỗ phủi bỏ lớp bụi trên quần. Bất luận nói thế nào ông cũng là một nhân vật có máu mặt, tôi tin rằng ông là một người nói lời sẽ giữ lời. Chuyện hôm nay đến đây kết thúc, nhưng nếu còn có lần sau, tôi bảo đảm sẽ khiến ông không nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa. Nói xong, Lâm Dật thu hồi con dao phẫu thuật của mình, quay người rời đi. Ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển động theo anh, đến thở cũng không dám thở mạnh. Đến tận khi cánh cửa phòng bao đóng lại, đám đông đều chưa phản ứng kịp. Ren ren ren. Chính vào lúc này, chung điện thoại phá vỡ sự bình lặng trong căn phòng. Điện thoại của Tôn Mãn Lâu đúng lúc này reo lên. Là điện thoại Vương Miện gọi tới. Nhìn thấy Vương Miện gọi điện thoại đến, Tôn Mãn Lâu bỗng chốc trở nên căng thẳng. Lại nhìn lên giờ trên đồng hồ, đã 9 giờ 20 phút, đã qua thời gian hẹn khá lâu rồi. Vương thiếu. Tôn Mãn Lâu khó khăn nói. Chú biết bây giờ đã mấy giờ rồi không? Xảy ra chút chuyện ngoài dự tính, ngay bây giờ tôi đi tìm ngài. Không cần nữa. Tôi đang ở tầng dưới của Shangri-La, chú xuống đây là được rồi. Tôi biết rồi, khụ. Hửm. Chú làm sao thế? Trong điện thoại, Vương Miện nghe ra chút bất thường, bình thường mà nói, Tôn Mãn Lâu sẽ không phải có trạng thái này. Gặp phải một đối thủ cứng đầu, bị thua dưới tay anh ta rồi. Đến ông cũng bị thua. Vương Miện cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Anh ta hiểu rất rõ trình độ của Tôn Mãn Lâu. Ông ta đã đến cấp độ C rồi, bản thân anh ta đánh với ông ta đều còn chưa chắc có thể thắng, ở nơi Đông Bắc như thế này, làm sao ông ta có thể bị hạ gục trong tay của người khác? Đối phương có bao nhiêu người? Chỉ một người. Nghe đến con số này, Vương Miện càng thêm phần ngạc nhiên, đến nhịp tim cũng bất giác đập nhanh hơn. Một người đã có thể chế ngự được Tôn Mãn Lâu. Trình độ của đối phương ít nhất cũng phải ở cấp độ C. Đối phương là... Cậu chủ. Vương Miện vừa muốn đặt câu hỏi, đột nhiên bị Lena đứng ở bên cạnh gọi, cắt ngang lời anh ta muốn nói. Anh nhìn ra cửa lớn khách sạn kìa. Vương Miện xuôi theo hướng Lena nói nhìn qua đó, bỗng chốc đôi mắt anh ta trợn tròn, bởi vì anh ta nhìn thấy Lâm Dật đang bước ra từ trong khách sạn. Ở nơi này nhìn thấy Lâm Dật là chuyện anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mà đột nhiên anh ta đã hiểu ra là chuyện gì rồi. Không nằm ngoài dự liệu. người động thủ với Tôn Mãn Lâu chắc chắn là Lâm Dật rồi. Nhưng mấy tháng ngắn ngủi không gặp, Lâm Dật đã có thực lực đánh bại Tôn Mãn Lâu, quả thực khiến người ta phải nhìn với con mắt khác. Chú xuống đây trước đi, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Tôi xuống ngay giờ đây. Vương Miện dập điện thoại, nói với Lê Na. Nhớ biển số xe rồi chứ? Đen A1AX78. Đợi chút cho người kiểm tra một chút hướng đi của chiếc xe đó, tôi muốn biết vị trí chính xác. Dạ biết rồi à, tôi đi sắp xếp ngay. Lê Na nói tiếp. Bây giờ chắc có thể đủ điều kiện xác nhận người gây chuyện chính là Lâm Dật rồi, chuyện này có cần thiết xử lý chút không? Không phải vội, đợi Tôn Mãn Lâu xuất hiện rồi nói tiếp. Mấy phút sau, Tôn Mãn Lâu từ trong khách sạn chạy vội ra ngoài, đồng thời lên xe của Vương Miện. Tại sao chú lại bị thương thành thế này? Vương Miện truy hỏi. Người ra tay với chú là ai? Anh ta tên Lâm Dật, là tổng giám đốc của tập đoàn Lăng Vân. Tôn Mãn Lâu cắn răng nói. Lúc trước tôi nghĩ rằng anh ta chẳng qua là chủ của một doanh nghiệp phổ thông, không ngờ tới thân thủ của anh ta lại tốt như vậy. Nói xong, Tôn Mãn Lâu nhìn về phía Vương Miện. Vương Thiếu, cậu quen biết người này sao? Không quen biết, nhưng ít nhiều gì có nghe qua cái tên tập đoàn Lăng Vân, nhưng anh ta dám ra tay với chú, lá gan cũng khá lớn đó. Câu trả lời của Vương Miện khiến Tôn Mãn Lâu tóm được một vài tin tức. Lâm Dật tuy rằng có tiền, nhưng không nhất định có thế. Dựa vào địa vị hiện giờ của nhà họ Vương, người mà Vương Miện gọi không nói tên, chứng minh sức ảnh hưởng ở Hoa Hạ có giới hạn. Đổi cách nói khác, mối quan hệ xã giao trong giới chính trị Hoa Hạ có hạn. Vậy nên Lâm Dật cũng chỉ có thể miễn cưỡng được xưng hô thành phú hào, không được tính là thương nhân đỉnh cao, nên càng không cần phải kiêng dè quá nhiều. Nhưng Tôn Mãn Lâu không biết được ông ta đã bị Vương Miện bẫy một hố. Nhà họ Vương chính là bị Lâm Dật kéo xuống, làm sao có thể không biết anh ta là ai chứ? Anh ta không chỉ to gan, thân thủ thật sự rất tốt. Tuy rằng trong lòng ông ta tràn ngập hận thù không cam chịu, nhưng Tôn Mãn Lâu cũng phải thừa nhận, thực lực của Lâm Dật đích thực rất mạnh. Bản thân không phải là đối thủ của anh. Thời khắc cuối cùng, em trai của tôi lấy súng chỉ thẳng anh ta, vậy mà anh ta tránh được viên đạn bắn ra, thực lực không phải bình thường. Điều này không liên quan tới thực lực, là cảm nhận của tâm lý học. Vương Miện nói tiếp. Vào lúc mấy người bóp còi súng đã có phản ứng trước, vậy nên anh ta mới có thể tránh được viên đạn. Ở điểm này, tôi và Lena đều có thể làm được. Nếu như mấy người nổ súng sau lưng nơi anh ta không nhìn thấy, anh ta vẫn không thể tránh nổi. Vương Miện nói khá bình tĩnh, giống như đang miêu tả một câu chuyện nhỏ bình thường vô vị vậy. Còn ý nghĩa ở bên trong làm sao để hiểu, thì đó là việc của Tôn Mãn Lâu, không có bất cứ liên quan gì tới bản thân anh ta. Tôn Mãn Lâu bừng tỉnh, thì ra là như thế. Tôn Mãn Lâu à Tôn Mãn Lâu, y Vương Miện cảm thán một tiếng. Nhà họ Vương nâng đỡ chú bao nhiêu năm như vậy, vậy mà sau cùng chú lại làm ra dáng vẻ này. Bao nhiêu năm qua, có phải chú vẫn luôn bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh không? Có phải chỉ cần một nhân vật đơn giản lợi hại một chút này đã có thể diệt được chú rồi không? Nhà họ Vương đưa chú đến Đông Bắc, chẳng lẽ chỉ để trưng bày sao? Không phải. Nhịp tim của Tôn Mãn Lâu đập nhanh hơn, Vương Miện không nghi ngờ gì là người kế thừa trong tương lai của nhà họ Vương. Nếu như không để lại ấn tượng tốt với anh, vậy địa vị trong tương lai của bản thân sẽ bị uy hiếp. Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh xuôi theo trán của Tôn Mãn Lâu chảy xuống. Bao nhiêu năm trở lại đây, bản thân ông ta đã ngồi vững trên ngôi vị vua của Đông Bắc. Nhưng chỉ có bản thân ông ta biết rõ, tất cả mọi thứ của ngày hôm nay đều đến từ đâu. Nếu như không có sự ủng hộ của nhà họ Vương, ông ta chẳng thể nào có thể đi đến bước đi ngày hôm nay. Nhà họ Vương chống đỡ bản thân ngồi lên vị trí này, vậy bọn họ cũng có năng lực thay bỏ mình. Mà còn có thể ngồi trên vị trí này hay không, chính là xem độ hữu dụng của bản thân đối với bọn họ lớn như thế nào. Được rồi, chú xuống đi, việc tối hôm nay chú không cần phải đi cùng tôi nữa. Vương Miện lạnh lùng nói. Nhưng điều này... Đi xuống. Dạ vâng cậu chủ Vương. Tôn Mãn Lâu mở cửa xe bước xuống, không dám ở lại lâu hơn, đứng trong cơn gió lạnh buốt nhìn theo tiễn Vương Miện rời đi. Cậu chủ, thật sự phải động thủ với Lâm Dật sao, có cần tôi đi giúp bọn họ một tay không? Lê Na nói. Động thủ. Vương Miện cười nói. Tôi lúc nào nói phải động thủ với Lâm Dật rồi. Chẳng lẽ ngài muốn đổ hết chuyện này lên đầu Tôn Mãng Lâu? Vương Miện gật gật đầu, cho tuy rằng bất cứ lúc nào tôi cũng muốn đánh chết Lâm Dật, nhưng anh ta có nhà họ Lương chống lưng, vả lại ở cấp quốc gia có danh tiếng khá tốt, nếu như nhà họ Vương ở trong tối động vào anh ta, chúng ta cũng không thể nào tự lo cho mình, nhà họ Lương nhất định sẽ đổ ập tới, vậy nên giao cho Tôn Mãng Lâu làm chuyện này là thích hợp nhất không gì bằng. Nhưng có vài người biết rõ mối quan hệ của ông ta và nhà họ Vương. Biết thì có thể làm gì? Tôi đâu có kêu ông ta động thủ, đều là bản thân ông ta tự ra tay. Vương Miện nói tiếp. Với lại, chỉ cần ông ta có thể thành công, rồi cô qua đó, ở trong tối xử lý ông ta, chuyện này sẽ là chết không có chứng cứ, cho dù muốn tìm phiền phức cho nhà họ Vương cũng không thể tìm thấy. Nhưng dựa vào năng lực của Tôn Mãng Lâu thật sự có năng lực giải quyết Lâm Dật sao? Điểm này tôi rất hoài nghi, chúng ta không thể xem thường năng lực của Lâm Dật. Lena đưa ra nỗi lo lắng của bản thân. Giải quyết thì có không khả năng cao lắm, Lâm Dật là một đối thủ đáng khâm phục, ở trên phương diện trí tuệ, ông ta còn kém xa Lâm Dật 18.000 dặm. Vương Miện nói tiếp. Chỉ cần có thể phế bỏ một cánh tay, một cái chân của anh ta, đã đủ cho tôi giải tỏa cơn giận rồi. Vẫn còn một vấn đề rất rõ ràng. Lena nói. Cơ quan chính quyền ở cấp trên không nói lý lẽ. Lena gãi đúng chỗ ngứa, nêu ra điểm mấu chốt của vấn đề. Loại chuyện này không giống với một vụ án hình sự bình thường, bắt buộc phải có chứng cứ, chỉ cần phía bên Cục An ninh Quốc gia chỉ cần phán quyết theo chiều hướng này, có thể sẽ có sự khác biệt. Tôi biết điều này, vậy nên trên tay chúng ta còn có một con át chủ bài vẫn chưa đánh xuống, nếu như chuyện này sau cùng không thể khống chế, chúng ta sẽ đánh lá bài này ra, nhà họ Lương cũng đừng nghĩ bảo toàn riêng mình. Lena hơi cau mày. Là vấn đề cuộc sống đời tư của Lâm Dật sao? Tuy rằng loại chuyện này ở trong giới nhà giàu thường gặp không có gì mới, nhưng để lộ ra ngoài lại là một chuyện khác. Vương Miện nói tiếp. Cái người phụ nữ tên Kỷ Khuynh Nhan đó chẳng cần bận tâm, cô ta chỉ là một thương nhân nhỏ bé, nhưng Lương Nhược Hư không giống thế, ông nội cô ta là Lương Hướng Hà, cha của cô ta là Lương Tồn Hiếu, mẹ cô ta là Thẩm Thục Nghi, thân phận của từng người này cộng vào với nhau có sức ảnh hưởng khẳng định không hề nhỏ. Đến lúc đó nhà họ Lương cũng sẽ sụp đổ không đứng dậy nổi. Tiễn Vương Miện đi rồi, Tôn Mãng Lâu không tiếp tục ở lại khách sạn, mà ông ta đi đến bệnh viện. Nhưng nguyên nhân bởi vì có Lâm Dật ở đấy, nên bọn họ không đến bệnh viện trực thuộc thứ hai, mà đi bệnh viện trực thuộc thứ nhất. Trình độ của hai bệnh viện gần như nhau, đi chỗ nào khám cũng không vấn đề gì. Bác sĩ, tình hình thế nào rồi? Tôn Mãng Lâu hỏi. Vấn đề không lớn. Đã khâu lại các cơ và dây thần kinh rồi, sau này phải hoạt động nhiều nhằm tránh bị dính lại, nếu không thì phiền phức lớn đấy. Vâng. Xử lý mọi chuyện xong xuôi đã là hơn nửa đêm, vết thương của Tôn Mãng Gia không nặng, không cần thiết phải nằm viện. Nhưng hai người họ chẳng ai rời đi, mà hai người đi đến phòng bệnh của khoa chỉnh hình. Chu Thiên Cảnh bị thương đang nằm ở đây. Ngoài ông ta ra, trong phòng bệnh còn có 20 mấy người nữa, toàn bộ vây quanh nơi này. Lão đại. Nhìn thấy Tôn Mãng Lâu bước vào, đám người đó cùng đồng thanh chào hỏi. Tôn Mãng Lâu gật gật đầu, "Ê lão Trịnh, ông ở lại, những người khác ra ngoài trước đi." Người trong phòng bệnh lần lượt rời đi, chỉ để lại lão đại Trịnh Khôn Bằng của Phụng Thiên ở lại. Tình hình của lão Chu thế nào rồi? Hủy dung rồi. Trịnh Khôn Bằng nói tiếp. Nhưng với vẻ ngoài ngoài của ông ta, hủy dung và chỉnh dung cũng gần như nhau thôi. Vừa nãy ông ta còn nói với tôi, mấy ngày nữa muốn sang Hàn Quốc một chuyến để làm phẫu thuật thẩm mỹ đó. Có thể nhìn ra Chu Thiên Cảnh không có gì to tát cả, nếu không Trịnh Khôn Bằng cũng không thể vừa nói vừa cười vậy được. Lão đại, chuyện đến nước này rồi, chúng ta chỉ đành bỏ qua chuyện này như thế sao? Chu Thiên Cảnh và Trịnh Khôn Bằng đều biết, Lâm Dật là một người không dễ chọc vào, cho dù chuyện này có kết thúc như thế, bọn họ cũng không thể nói thêm gì. Chỉ là bao nhiêu năm nay bọn họ làm mưa làm gió. Đột nhiên xảy ra chuyện như thế này, bọn họ không cách nào tiếp nhận nổi. Nhưng trong tiềm thức, Tôn Mãng Lâu cho bọn họ cảm giác dường như không muốn từ bỏ chuyện lần này. Lão Trịnh, ông đi sắp xếp mấy người, tìm cơ hội xử lý anh ta đi, nhất định phải tìm người tâm ngoan thủ lạc, tốt nhất là kẻ liều mạng. Thủ đoạn độc ác, bụng dạ nham hiểm. Lời này vừa nói ra, ba người ở lại đều trợn tròn mắt. Lão đại, thật sự phải làm như vậy sao? Tôn Mãng Gia có chút căng thẳng. Lâm Dật là tổng giám đốc của tập đoàn Lăng Vân, cậu ta có địa vị rất cao trong xã hội, chúng ta mà làm như thế, rất dễ dẫn lửa đến người. Mặc dù vừa nãy ông ta cũng nổ súng với Lâm Dật rồi, nhưng đó là bất đắc dĩ. Nhưng dù có như thế, ông ta cũng chỉ dám nổ súng bắn vào chân của anh. Vậy mà anh trai của mình lại muốn trực tiếp giải quyết Lâm Dật rồi. Vậy tính chất không giống nhau nữa. Yên tâm, chỉ là một doanh nghiệp mà thôi, không có gì to tát cả. Lúc mới xảy ra chuyện, Tôn Mãn Lâu còn có chút do dự chần chừ. Nhưng một lời nói của Vương Miện đã khiến suy nghĩ trong lòng ông ta càng kiên định hơn. Điều này không chỉ báo thù cho bản thân ông ta, hơn thế nữa là cơ hội tốt thể hiện bản thân trước mặt nhà họ Vương. Tuy tập đoàn Lăng Vân có chút danh tiếng, nhưng còn chưa ra cái gì. Cho dù có giết chết Lâm Dật, cũng có thể nghĩ cách lấp liếm cho qua mắt. Cùng lắm nhà họ Vương sẽ giúp ông ta đè ép chuyện này thôi, hoàn toàn không cần lo lắng. Lão đại, nếu như anh thật sự muốn làm việc này, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Trịnh Khôn Bằng nói tiếp. Dựa theo tình hình hiện tại, khoảng 1 triệu tệ một mạng người. Ngay bây giờ có thể tìm được người không? Người có ở Phụng Thiên, tôi gọi một cú điện thoại sẽ đến đây ngay trong đêm, sáng sớm ngày mai có thể tới Băng Thành. Không cần quá nhiều người, nhiều nhất 2 người là được, cho mỗi người 1 triệu, kêu bọn họ xử lý việc này sạch sẽ một chút. Tôi biết rồi, bây giờ đi sắp xếp ngay. Từ sau khi rời khỏi khách sạn, Lâm Dật lên xe của An Ninh, 3 người đến hộp đêm. Đối với việc Lâm Dật đến Shangri-La làm cái gì, 2 người phụ nữ đều hiểu ngầm không có hỏi. Đây là lần đầu tiên Lý Tự Cẩm đến hộp đêm nên vẫn có chút không quen lắm, nhưng sau khi uống mấy ly cocktail, cô ta cũng thích ứng được môi trường trong đây rồi. Chủ yếu là có Lâm Dật ở đây, không hiểu sao cô ta lại cảm thấy yên tâm. Mà chi tiêu trong hộp đêm cũng khiến cô ta âm thầm tặc lưỡi. Cũng không làm cái gì, cứ thế bay mất hơn 10.000 tệ, sắp bằng 4 tháng tiền lương của mình rồi. 3 người uống đến hơn nửa đêm, từ hộp đêm rời đi. Vốn dĩ An Ninh chuẩn bị về nhà, nhưng lại bị Lý Tự Cẩm kéo đến ở chung phòng trong khách sạn. Mấy ngày hợp tác với nhau, mối quan hệ của 2 người tự nhiên thân mật không ít, còn hẹn đợi ngày hôm sau cùng nhau đi trượt băng. Sáng sớm ngày hôm sau, 3 người cùng nhau đến bệnh viện, An Ninh và Lý Tự Cẩm lại sắp xếp một chút công việc tiếp theo, rồi mọi người cùng lái xe đến sân trượt băng. Nếu tôi nhớ không nhầm, chắc 2 người là lần đầu tiên đến Đông Bắc phải không? Trên đường đi về phía sân trượt băng, An Ninh hỏi. Vả lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết. Lý Tự Cẩm nói thật lòng, để khiến cho tôi có chút không muốn về rồi. Vậy hôm nay tôi dẫn cô đi chơi thật vui, ngắm tuyết không thú vị gì cả, trượt tuyết vui lắm đấy. Nhưng tôi không biết trượt, trước đây tôi có nhìn thấy trên TikTok, có cầu trượt băng nữa, tôi đi chơi cái đó là được rồi. Không biết cũng không sao hết, tôi dạy cô, vui hơn trượt cầu băng nhiều. He he, cảm ơn chị An Ninh. Lý Tự Cẩm quay đầu sang nhìn Lâm Dật, "Ê anh Lâm, anh biết trượt tuyết không?" Tôi giống cô, cũng là lần đầu tiên, trước giờ chưa từng nhìn thấy tuyết. Trong mắt của người khác, Lâm Dật rất có tiền, chắc chắn cái gì cũng đã nhìn thấy. Nhưng trên thực tế, Lâm Dật đúng thật chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài. Bởi vì Lâm Dật đã gặp qua vô số cảnh tàn khốc rồi, nên anh không có hưng phấn như Lý Tự Cẩm, vả lại đến bây giờ cũng rất khó có thứ gì có thể ảnh hưởng tới tâm tình của anh. Giống như người nghèo ăn không nổi KFC, là vì không có tiền. Nhưng đợi sau khi lớn lên rồi, có tiền rồi, thì lại không muốn ăn nữa, đây là cùng một đạo lý. Có anh Lâm làm bạn với tôi không sợ mất mặt nữa. Lý Tự Cẩm cười hì hì nói. Không dẫn theo anh ta, tôi chỉ dạy một mình cô. An Ninh ghét bỏ nói, ê để anh ta chơi trượt cầu băng đi. Chết tiệt, cô có ý gì hả, phân biệt giới tính à? Đó thì không phải, chỉ là không muốn dẫn anh đi. An Ninh ngẩng cao đầu, rất đắc ý nói. Không phải chỉ là trượt tuyết thôi sao, tuy rằng trước giờ tôi chưa từng chơi, nhưng học tại chỗ cũng kịp, người sống không thể bị nước tiểu làm cho tắc chết. Học tại chỗ. An Ninh có chút khịt mũi coi thường. Tôi phải học liên tiếp 2 mùa đông mới xem là nhập môn, anh cảm thấy bản thân có thể nhìn qua lập tức làm được sao? Gần giống thế. Bởi vì trong đầu anh có phần thưởng do hệ thống cho, nên Lâm Dật đều hiểu biết một chút về mọi phương diện, trượt tuyết tất nhiên cũng không nằm ngoài, chỉ là chưa từng sử dụng trong thực tế mà thôi. Xí, anh cứ nói phép đi, anh mà nhìn qua có thể biết trượt, tôi sẽ phục anh. Phục tôi có tác dụng gì, muốn chơi thì chơi hiểm ác một chút, nếu không tôi không chơi với cô. Anh Ninh đảo mắt một vòng, Sau đó trong mắt lóe lên ánh sáng. Vậy chúng ta làm như này đi, không phải anh nói mình nhìn qua là biết được sao, đợi sau khi anh chuẩn bị xong, hai người chúng ta so tài, người thắng được nhét một nắm tuyết vào trong áo của người thua, dám hay không dám? Lý Tự Cẩm, ý. Chị An Ninh, chơi vậy có phải là có chút quá căng rồi không? Hôm đó lúc chơi ném tuyết, trong áo của tôi bị anh ta nhét đầy tuyết, hôm nay có cơ hội rồi, dù sao tôi cũng phải báo mối thù này. Nói xong, An Ninh nhìn Lâm Dật, kệ dám hay không, nếu anh không dám thì nói thẳng, đừng làm giống như tôi bắt nạt người khác vậy. Đây có gì không dám chứ? Lâm Dật lái xe nói. Nhưng tôi muốn biết, nắm tuyết này là nhét bên trên, hay là nhét xuống dưới? An Ninh sững một chút, vì vậy thì nhét một nắm lên trên, một nắm xuống dưới. Lý Tự Cẩm, hít. Chơi ác vậy sao? Bên trên còn đỡ, nhưng nếu nhét xuống phía dưới, vậy không phải sẽ. Hai con người này thực sự quá ác mà. Được, quyết định vậy đi. Khoảng tầm sau hơn một tiếng lái xe, ba người đã đến sân trượt tuyết Ibuli. Đây là một khu thắng cảnh trượt tuyết cấp 4S, cơ sở vật chất cơ bản của sân trượt tuyết Ibuli có thể xem như vô cùng sang trọng và đầy đủ rồi, có thể xếp hạng nhất ở toàn quốc đấy, mà giá cả cũng không rẻ. Nhưng có kẻ giàu như Lâm Dật ở đây, vài đồng tiền này cũng chỉ là số lẻ mà thôi. Bản thân An Ninh là một người yêu thích trượt tuyết, Lý Tự Cẩm là lần đầu tiên đến sân trượt tuyết, vậy nên hai người đều có chút kích động, muốn nhanh chút vào bên trong thử nghiệm một hồi. Chỉ có Lâm Dật không nhanh không chạm đi theo phía sau, nhìn thắng cảnh ở xung quanh. Ba người họ bước vào trong sân trượt tuyết, một chiếc Passat màu đen cùng một chiếc MPV cũng dừng lại ngay sau đó trên bãi đậu xe của sân trượt tuyết. Từ trên xe bước xuống hai người đàn ông trung niên mặc một bộ áo lông, một trong hai người để tóc ngắn, người còn lại để kiểu đầu rẽ ngôi lệch, dáng vẻ luộm thuộm giống như một khoảng thời gian rất lâu rồi không có tắm. Anh ta cũng khá biết hưởng thụ đó, thế mà dẫn theo hai cô gái xinh đẹp đến chỗ này trượt tuyết. Người nói chính là người để mái tóc rẽ ngôi, miệng ngậm điếu thuốc, trên mặt không có một chút biểu cảm nào. Lúc anh ta nói chuyện còn cẩn thận nhìn xung quanh, là đang kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, nhìn xem có tiện để ra tay không. Đằng nào đều phải chết rồi, cứ để anh ta phong lưu thêm một lúc đi. So với người đàn ông để mái tóc rẽ ngôi, người đàn ông trọc đầu có phần căng thẳng hơn nhiều, vả lại nhìn có chút ngốc nghếch chứ không thông minh lanh lợi giống bạn đồng hành. Được rồi, trước hết không nói những thứ này, mày cũng đừng có nhìn đông nhìn tây nữa. Người đàn ông tóc rẽ ngôi búng tàn thuốc ngưng ở đầu điếu thuốc trên tay, nói. Đồ đạc để trên xe trước đã, hai chúng ta vào xem thế nào, nếu như có góc chết lợi cho ẩn nấp, hôm nay sẽ ra tay luôn, nếu như tìm không được cơ hội thích hợp thì đổi sang ngày khác nói tiếp. Được. Quyết định xong chủ ý, hai người cũng đi theo vào trong khu thắng cảnh, giống như đám du khách phổ thông, không hề khiến bất cứ ai nghi ngờ. Lúc này, ba người Lâm Dật đã thuê xong trang phục trượt tuyết, trước giờ chưa từng mặc bộ đồ nào như này, Lý Tự Cẩm có cảm giác vô cùng mới mẻ, còn lấy điện thoại ra chụp liên tiếp mấy tấm ảnh. Mà An Ninh còn rất tinh tế, mua cho Lý Tự Cẩm, năm chú rùa đồ chơi một con to bốn con nhỏ, cái to thì để đệm dưới mông, bốn cái nhỏ thì buộc ở bên ngoài khớp, như vậy ngã sẽ không đau chút nào. Đi, Tự Cẩm, tôi dạy cô trượt tuyết nào. Lý Tự Cẩm vui sướng gật đầu, nghe tôi không biết trượt, nếu như vấp ngã có phải sẽ rất mất mặt không? Bình thường, cô nhìn người trên đường trượt tuyết kìa, có ai không phải vấp ngã khắp người đều là tuyết không, ai cười cô chứ? Lý Tự Cẩm he he cười, ngày đằng nào tôi cũng đeo khẩu trang và kính bảo hộ rồi, cũng chẳng ai có thể nhận ra tôi, mất mặt cũng không sợ. Nghĩ như vậy là đúng rồi, nếu cô sợ vấp ngã, cả đời này cũng đừng nghĩ học được cách trượt tuyết. Ba người họ thay xong đồ chuẩn bị cùng nhau lên sân trượt tuyết. Sân trượt tổng cộng có 6 đường trượt, phân thành 3 cấp bậc, sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Trong đó đường trượt trung cấp và cao cấp đều có giới hạn nhất định. Nếu như một người có trình độ quá kém, người đó sẽ nhận được lời khuyên rời đi của nhân viên công tác, mà điều này cũng không có gì sai trái cả. Tóm lại không thể để một người ngốc cứ chiếm lấy chỗ đi vệ sinh nhưng không đi đại tiện. Nhìn thấy Lâm Dật tỏ ra vẻ thản nhiên, không hoảng loạn chút nào. An Ninh đảo mắt một vòng, hỏi. Lâm Dật, anh xác định mình không biết trượt tuyết chứ? Không phải đã nói với cô rồi sao? Lâm Dật nói tiếp. Nào chỉ có không biết trượt tuyết, lần đến Đông Bắc này là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết. Nhưng tôi nhìn biểu cảm của anh dường như không kinh ngạc một chút nào. An Ninh nói tiếp. Anh nhìn Tự Cẩm mà coi, đây mới là dáng vẻ của người mới học chứ. Đây là nghịch lý nói xàm gì thế, ít ra tôi cũng là người từng nhìn thấy thế giới được không hả? Lời nói như vậy không sai, nhưng An Ninh vẫn có chút không yên tâm. Chiến lược của con người lâm giật này quá thâm sâu, bắt buộc phải phòng bị một chút. Bên kia có một đường trượt cho người mới học, anh qua đó trượt một chút, tôi xem thử trình độ của anh như thế nào. Tuy cô ấy còn chưa đạt đến cấp bậc của chuyên nghiệp, nhưng An Ninh cũng tính là người say mê trượt tuyết, miễn cưỡng tính thành một chuyên gia. Đúng như cái được gọi là muốn biết nó là một con la hay một con ngựa, kéo nó ra ngoài đi dạo sẽ biết. Chỉ cần lâm giật lên đường trượt, có thể nhìn ra trình độ của anh ta ra làm sao. Kiểu đồ này cũng không thể giả bộ ra được. Vì chiến thắng của bản thân, An Ninh có thể nói là từng bước thực hiện, không muốn bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Không phải chứ, chí ít cũng phải cho tôi cơ hội học chứ. Đương nhiên tôi sẽ cho anh cơ hội, nhưng anh thử trước đi, tôi xem trình độ của anh thế nào. Nói xong, An Ninh dẫn theo Lâm Dật và Lý Tự Cẩm đến đường trượt của cấp sơ đẳng nhất, khoảng cách trên dưới chỉ có mấy mét, cơ bản chơi ở đây là trẻ vị thành niên. Mà trong quá trình ở đây, An Ninh từ tư thế đi đường của Lâm Dật đã phát hiện ra mấu chốt. Mặc dù chưa nói đến chuyện bước đi khó khăn, nhưng anh rất cẩn thận đề phòng, điển hình của cái gì cũng không biết, nhưng tính ra vẫn tốt hơn Lý Tự Cẩm. Nhưng cho dù như thế, An Ninh cũng không từ bỏ tính toán để Lâm Dật thử thân thủ một chút. Chẳng may bị Lâm Dật lừa, vậy mình sẽ bị thiệt lớn. An Ninh chỉ đường trượt, thì anh thử một chút đi. Tôi thật sự không biết, nếu tôi vấp ngã mất mặt biết bao, tôi cũng là một người có vỏ bọc thần tượng đấy. Đã đến đây rồi còn muốn vỏ bọc thần tượng gì chứ, nhanh đi thử đi. An Ninh nói tiếp, ngày nếu không xem như anh tự động nhận thua nhé. Chết tiệt, người phụ nữ như cô thật là ác độc. Đúng vậy, độc nhất là lòng dạ phụ nữ, vậy nên anh đừng tìm lý do nữa, nhanh qua đó thử đi. An Ninh ngẩng cái đầu nhỏ lên nói. Nói xong, An Ninh đưa Lâm Dật ra giữa đường tuyết, chuẩn bị để anh thử thân thủ thế nào. Lâm Dật tự mắng chửi trong lòng, An Ninh này thật sự quá khôn ranh rồi. Nơi này là đường tuyết sơ cấp nhất, những người đang chơi kia đều là trẻ chưa thành niên. Nói trắng ra, những đứa trẻ này đến đây không phải để trượt tuyết, mà là đến chơi tuyết, ngay cả một đối tượng để anh quan sát cũng không có. Điều này thật không tốt chút nào. Đừng ngẩn ra đó nữa, mau thử xem thế nào. Đợi chút đi, để tôi chuẩn bị đã. Nhìn thấy hai người ở phía trên, anh một câu cô một câu cãi nhau um sùm, Lý Tự Cẩm ở phía dưới che miệng cười khẽ. Cô ta cảm giác trong người cô gái phương Bắc giống như có một sự hăng hái bẩm sinh, ở trước mặt An Ninh, căn bản Lâm Dật không chiếm được một chút lợi thế nào. Người giống như Đình Đình ở trước mặt Lâm Dật cũng bị chèn ép, nhưng chị An Ninh trước mặt này thì lại khác. Thật lợi hại. Trên đường tuyết, Lâm Dật hít sâu một hơi, trong đầu âm thầm nhớ lại những kiến thức liên quan đến trượt tuyết, sau đó thử trượt xuống. Không trượt không biết, vừa trượt đã bị dọa một cú. Lúc này Lâm Dật lúc này mới phát hiện ra sự khác biệt giữa lý thuyết và thực hành vẫn là rất lớn. Hai chân của anh không dám nhúc nhích, hoàn toàn không biết làm thế nào để điều khiển phương hướng, hai cây gậy trượt tuyết chỉ để trang trí, không có một chút tác dụng nào. Vài. Lúc xuống tới dưới cùng, vì tránh một anh bạn nhỏ, Lâm Dật đã xoay mạnh người, ngã vào trong đống tuyết bên cạnh. Ha ha! Nhìn thấy bộ dạng chật vật của Lâm Dật, An Ninh cười ha hả. Lần này cô ấy đã tin rằng Lâm Dật thật sự không biết chơi trượt tuyết. Việc này thật muốn giả bộ cũng không được, anh thật sự là gà mờ không nghi ngờ gì nữa, muốn thắng anh nhất định không thành vấn đề. Bà nội nó, cuối cùng cũng có cơ hội báo thù. Anh Lâm, anh thật sự không biết trượt tuyết nha. Lý Tự Cẩm giúp phủi phủi tuyết trên người Lâm Dật, cũng có chút không ngờ. Không phải tôi đã nói với cô rồi sao, đây là lần đầu tiên tôi tới Đông Bắc. Vậy anh còn dám đấu với chị An Ninh, không phải là tự chuốc họa vào thân sao? Chủ yếu là do tôi không có cơ hội học, mới lên đã lao vào chơi rồi, ai chịu cho được. Thứ này không phải chỉ trong một sớm một chiều là có thể học được. Lý Tự Cẩm nói tiếp. Không phải chị An Ninh đã nói rồi sao, cô ấy chơi 2 năm mới nắm vững kỹ năng trượt tuyết, anh không thể học một lát liền biết. Với chỉ số thông minh của cô ta thì học 2 năm cũng coi như bình thường. Nhưng tôi không giống cô ta. Tùy anh, nói sao thì nói, dù sao tôi cũng không quan tâm. An Ninh nhún nhún vai, để cho anh thời gian một tiếng, lát nữa chúng ta gặp nhau ở đường băng cao cấp. Lý Tự Cẩm muốn giúp nhưng chẳng giúp được gì, chỉ có thể nhìn Lâm Dật. Anh Lâm, tôi không có gì để nói, chỉ có thể chúc anh may mắn. Chúc anh ta may mắn cũng vô dụng. An Ninh nói tiếp, thì hay là chúc anh ta đừng bị cảm lạnh đi. Nói như vậy có chút ra vẻ quá rồi. Thực lực đã rõ, thật ra tôi muốn thua cũng khó. Mẹ nó, ra vẻ cũng phải có điểm dừng, để lại cho mình một con đường lui đi. Tôi đã rõ trình độ của anh rồi, làm sao có thể thua được. An Ninh vừa sửa sang lại trang bị vừa nói. Với trình độ này của anh, nói thật, nếu như anh có thể thắng tôi không chỉ nhét hai nắm tuyết vào trong quần áo mình, còn kêu anh một tiếng ba, ngược lại anh cũng như vậy, có dám không? Sợ gì mà không dám? Lý Tự Cẩm biểu môi, chơi càng ngày càng ác liệt rồi. Vậy bắt đầu từ bây giờ, tôi dẫn Tự Cẩm đi chơi, anh tự sinh tự diệt đi, một giờ sau gặp lại. Được. Lâm Dật xoay người rời đi, căn bản không muốn xen vào chuyện của mấy cô gái. Với trình độ hiện tại của mình, anh vẫn nên tới đường tuyết cao cấp kia để học tập. Bằng không quả thật rất khó để thắng được An Ninh. Nhưng lúc này, tâm tư Lâm Dật cũng không hoàn toàn tập trung vào chuyện này, còn một chuyện cứ quanh quẩn trong lòng anh rất lâu mà không xua đi được. Anh luôn cảm thấy, trên đường lúc đi tới đây luôn có người bám theo mình. Nhưng bây giờ là cao điểm mùa trượt tuyết, mỗi ngày có hàng ngàn khách du lịch từ khắp nơi trên đất nước đến đây để trượt tuyết, vì vậy có rất nhiều xe đi cùng đường với bọn họ. Vậy nên anh không thể biết chính xác có phải có người đi theo mình hay không. Suy nghĩ trước sau, Lâm Dật loại trừ khả năng này. Mình đến Đông Bắc, kẻ địch lớn nhất gặp phải chính là Tôn Mãn Lâu, nhưng đêm qua ông ta đã bị mình chế phục. Với tâm tính của ông ta, hẳn ông ta sẽ không ra tay với mình nữa. Căn cứ vào những nguyên nhân này, Lâm Dật cũng không để trong lòng, chỉ coi chuyện này là ảo giác của mình. Cởi mũ tuyết ra, gió lạnh luồn vào trong cổ áo làm cho Lâm Dật tỉnh táo ít nhiều, chuẩn bị đi tập luyện trượt tuyết. Nhất định phải khiến cho An Ninh kia khuất phục. Người trên đường tuyết cao cấp không nhiều lắm, tính tổng cộng còn chưa tới 20 người, nhưng ai cũng là tay cừ khôi, kỹ thuật thì khỏi phải nói luôn. Trong 20 phút tiếp theo, Lâm Dật cẩn thận quan sát chi tiết kỹ năng của những người này, cộng thêm kiến thức trượt tuyết mà hệ thống ban cho mình, Lâm Dật cảm giác mình đã học được kha khá rồi, việc còn lại là thực hành. Nhưng vẫn là câu nói kia, lý thuyết và thực tế có sự khác biệt rất lớn. Khi Lâm Dật lại một lần nữa lên tay, anh vẫn không thể hoàn toàn thích ứng, tuy nhiên đã tốt hơn nhiều, đã có thể khống chế được phương hướng, hơn nữa anh đã sử dụng được gậy trượt tuyết để gia tăng tốc độ hợp lý. Điều đáng tiếc duy nhất là lúc phanh đoạn cuối cùng, anh vẫn bị ngã, vẫn chưa thành thạo được. Nhưng đối với một người chỉ mới trượt 2 lần, như vậy đã là rất tốt rồi. Lâm Dật lập tức thử lại vài lần, động tác chậm rãi thành thục, lúc này kỹ năng của anh đã có thể ngang ngửa với mọi người đang rong ruổi trên đường tuyết cao cấp này, thậm chí còn hơn bọn họ một bậc. Với tình hình hiện tại, muốn thắng An Ninh không phải vấn đề gì to tát. Không có gì có thể nói trước. Hệ thống lợi hại thật. Ủa? Sao anh lại ở đây? Ngay khi Lâm Dật chuẩn bị quay lại trượt thêm vài lần để củng cố kỹ thuật của mình, anh đột nhiên nghe được có người hô to về phía mình. Quay đầu nhìn lại, phát hiện đó là một người đàn ông trung niên, người đó che mình kín mít, nhìn trang phục này của ông ta hẳn là nhân viên trượt tuyết. Ông đang nói chuyện với tôi à? Người đàn ông trung niên gật gật đầu, an ủi nói. Chàng trai trẻ, đây là đường tuyết cao cấp, người mới bắt đầu không được phép chơi ở đây, anh bạn đi đến đường tuyết sơ cấp chơi đi. Đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Lâm Dật không có dị nghị gì với quy định như vậy, nhưng vừa tới đã chỉ trích là mình không biết chơi, thật có chút quá đáng. Làm sao ông biết tôi không biết trượt? Cậu đừng ngụy biện nữa, lúc tôi tới đây cò. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. N thấy cậu chơi ở đường tuyết sơ cấp, lại còn ngã một cái rất mạnh, người kia hẳn là cậu chứ nhỉ? Ồ. Lâm Dật có chút xấu hổ. Mẹ nó, một chút phản bác cũng không có, cũng khó trách người ta muốn đuổi mình đi. Tôi thừa nhận người vừa rồi là tôi, nhưng tôi đã tập luyện một hồi lâu rồi, kỹ thuật đã cao lên rất nhiều, bây giờ đi trượt ở cái đường sơ cấp kia quả thực chả ra làm sao. Người đàn ông trung niên nhìn Lâm Dật giống như đang nhìn kẻ ngốc. Có phải cậu muốn nói với tôi là cậu chỉ mất hơn nửa tiếng để học trượt tuyết không? Vâng, Lâm Dật dừng một chút, nếu như tôi nói phải. Ông sẽ tin chứ? Tin cái rắm ấy, đừng có chém gió nữa. Người đàn ông trung niên nói. Không thể có chuyện chỉ trong nửa giờ mà học được cách trượt tuyết, tuy rằng tôi chỉ tốt nghiệp tiểu học, nhưng cậu cũng đừng nên coi tôi là kẻ ngốc chứ. Cái này. Nghe thấy bên này có tiếng tranh cãi, một số người nhìn qua hướng Lâm Dật. Các người xem kìa, anh trai kia rất đẹp trai đấy. Người đang nói là một nữ sinh tóc dài mặc đồ tuyết màu trắng, tên là Lý Khê. Bên cạnh cô ấy còn có hai nam một nữ, bốn người đều là những người yêu thích trượt tuyết, hàng năm đều tới nơi này, trình độ bọn họ đã có thể so với các vận động viên nghiệp dư rồi. Đâu chỉ đẹp trai thôi, mọi người xem chiều cao của anh ấy tối thiểu cũng phải 1m85, hơn nữa dáng người cũng cân xứng, quả thực rất hoàn mỹ. Một cô gái khác có mái tóc nâu nói. Tên cô ấy là Mạnh Hân Nhiên, dáng người cao gầy hơn Lý Khê một chút, đôi má cũng càng thêm mượt mà, thuộc kiểu người dễ có thiện cảm. Nhưng hình như anh ấy đang gặp phiền toái, nhân viên sân trượt không cho anh ấy chơi ở đây. Lý Khê biểu môi, có chút tiếc nuối. Chuyện này rất bình thường, đường trượt cao cấp vốn dĩ cũng không phải nơi để cho người mới bắt đầu vào chơi, đuổi anh ta đi cũng là chuyện bình thường. Nhưng trước mặt bao nhiêu người như vậy, nói nhỏ với anh ta là được rồi, như thế thật làm cho người ta mất mặt. Nhân viên người ta không nghĩ nhiều như vậy, trình độ không đáp ứng được nhất định sẽ bị đuổi đi. Hai người các người có thể bình thường một chút được không? Đừng có mê trai lú luôn như thế. Người đàn ông đứng sau lưng hai cô gái tên là Đới Thành Hạo, nói. Anh ta mặc một bộ đồ trượt tuyết màu đen, đội một cái mũ màu trắng, xét về ngoại hình cũng không hẳn kém cạnh ai, nhưng so với Lâm Dật, thật còn có một chút chênh lệch. Nhìn thấy anh giai đẹp trai như vậy, ai có thể kìm nổi chứ, chuyện này rất bình thường. Lý Khê nói. Đẹp trai thì có gì hay, cũng không thể mài ra mà ăn được. Anh ta chơi không tốt chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài, ở lại chỗ này chỉ làm vướng chân, ảnh hưởng đến tâm trạng trượt tuyết của người khác. Đới Thành Hạo lơ đễnh nói, ánh mắt nhìn Lâm Dật cũng có vài phần khinh miệt. Được rồi, chúng ta cũng đừng để ý tới anh ta nữa, khó có cơ hội bốn người chúng ta có thể tụ tập cùng một chỗ như hôm nay, đừng lãng phí thời gian, mau qua chơi đi. Người vừa nói tên là Chu Siêu, vóc dáng không tính là cao, bộ dạng cũng không tính là xuất chúng, thuộc loại đại trà. Các người đi trước đi, tôi đi giúp anh trai kia giải vây, nhân cơ hội bắt chuyện. Lý Khê cười hì hì nói. Nói xong, Lý Khê lập tức hành động, chạy về phía Lâm Dật. Anh ơi! Ngay khi Lâm Dật chuẩn bị giải thích chuyện này, anh lập tức nhìn thấy Lý Khê đang đi tới. Ánh mắt Lâm Dật và người trung niên kia đều nhìn về phía cô ấy. Đại ca à, anh trai này là bạn của tôi, chúng tôi dẫn anh ấy tới đây chơi, có thể để cho anh ấy ở lại đây được không? Đều nói nam nữ phối hợp làm việc không mệt, khi đối mặt với Lý Khê, biểu cảm của ông kia đã dịu dàng đi không ít. Không giống như lúc đối mặt với Lâm Dật, mặt mày lạnh lùng. Nhưng chúng ta đã có quy định, người mới bắt đầu không thể chơi ở đường tuyết cao cấp, tôi cũng không có cách nào khác. Quy định là thứ chết, còn con người sống mà. Lý Khê nắm lấy cánh tay người đàn ông trung niên, làm nũng nói. Có thể châm trước một chút được không? Hơn nữa bây giờ nơi này cũng không đông người, chúng tôi cam đoan sẽ không gây thêm phiền phức cho người khác. Cái này. Ông ta có chút khó xử, đối mặt với một cô gái xinh đẹp như vậy, cho dù là ai cũng không đành lòng cự tuyệt. Cậu ta chơi với các người thì không sao, nhưng dựa theo quy định của bãi trượt, các người không thể tùy tiện dạy người ta, phải có huấn luyện viên chuyên nghiệp phụ trách. Nếu không lúc xảy ra chuyện không ai gánh chịu hậu quả đâu. Tuy rằng quy định rất kỳ lạ, nhưng những chuyện như này liên quan đến những người không tới nơi đây, dứt khoát ai cũng không coi là thật. Được được, chúng tôi biết rồi. Dặn dò thêm vài câu rồi người đàn ông trung niên rời đi, Lý Khê cười tủm tỉm vươn tay về phía Lâm Dật. Gặp được anh trai chính là duyên phận, có muốn cùng chơi hay không? Tiểu Khê, em còn muốn dẫn theo anh ta cùng chơi. Biểu cảm của Đới Thành Hạo không vui, giọng nói có chút lạnh lẽo. Ra ngoài chơi nhiều người mới thú vị, đúng lúc hôm nay gặp được nhau, cùng nhau chơi có vấn đề gì không? Quan trọng là chúng ta không quen biết sao lại chơi cùng nhau được. Trước lạ sao quen, sao anh lại cổ hủ như vậy? Nhưng mà... Đới Thành Hạo còn muốn nói chuyện, lại bị Chu Siêu ở một bên ngăn lại. Anh khoan đừng nói gì, không khéo sẽ phản tác dụng. Đới Thành Hạo không rõ nguyên nhân, ý anh là sao? Giờ không tiện nói, đợi lát nữa tôi nói với anh. Chu Siêu nói tiếp. Tiểu Khê quyết tâm muốn dẫn theo anh ta, anh không cần phải ngăn cản, dẫn theo một người mới chơi, không phải đây là cơ hội của anh sao? Đới Thành Hạo vẫn không hiểu được ý của Chu Siêu, nhưng hiện tại không thích hợp hỏi thêm. Anh ta cũng không tiếp tục nói gì nữa, chỉ nói qua loa. Nếu em muốn thì dẫn theo đi. Mạnh Hân Nhiên có chút ngạc nhiên, Đới Thành Hạo vẫn luôn theo đuổi Lý Khê, sao đột nhiên lại hào phóng như vậy? Chẳng lẽ không sợ bị cướp trên giàn mướp sao? Cái này đúng rồi, trò này vẫn là nhiều người chơi mới càng vui. Nói xong, Lý Khê cười cười nhìn Lâm Dật, "Ê anh trai ơi, em dẫn anh lên cáp treo, trượt tuyết rất đơn giản, em sẽ dạy anh." Lâm Dật, "Y? Thật đúng là, xem mình là trò đùa hay gì?" Nhưng Lâm Dật cũng không nói gì, dù sao người ta cũng đã giúp mình giải vây. Lâm Dật cùng hai cô gái lên cáp treo, Đới Thành Hạo và Chu Siêu cố ý ở lại phía sau, chuẩn bị ngồi một chiếc khác đi lên. "Lão Chu, vừa rồi anh có ý gì? Sao anh không để tôi ngăn Tiểu Khê lại? Tôi nói cho anh biết, thay vì ngăn cản anh ta như vậy, chi bằng để cho anh ta tự biết khó mà lui." Chu Siêu bình chân như vậy nói. "Ủa, ý là gì?" "Anh ta chỉ là một người mới tập chơi, kỹ thuật trượt tuyết chắc chắn là đồ vứt đi. Đến lúc đó anh chủ động đứng ra dạy anh ta trượt tuyết, sau đó mượn cơ hội làm nhục anh ta, anh nói xem kết quả sẽ như thế nào." "Đây thật đúng là một cách hay." Trong đôi mắt Đới Thành Hạo sáng ngời, "Ê anh cũng khá nhỉ, ngay cả chuyện này mà cũng có thể nghĩ ra, cách hay cách hay." Cho nên nói, chuyện gì cũng phải có sách lược, nếu không sẽ không có cách gì theo đuổi người ta. "Anh nói đúng, cứ làm theo lời anh nói đi." Đới Thành Hạo nói tiếp, "Ê bà nó, hôm nay sẽ biết tay tôi." "Như thế đúng rồi, trò này là kỹ thuật mà lão tổ tông truyền lại, tuyệt đối không thể vứt đi." Chu Siêu nói tiếp. "Hơn nữa anh xem anh ta kìa, vừa ngốc nghếch vừa ngu ngơ, có vẻ là một người có tâm tư đơn thuần, chỉ bằng chỉ số thông minh của anh, tôi nghĩ rằng anh có thể vờn anh ta tới chết." "Cái này còn cần phải nói sao, cũng không nhìn xem Đới Thành Hạo này là ai." Chẳng bao lâu sau cáp treo đã lên đến đỉnh của đường trượt tuyết. Năm người lần lượt từ cáp treo đi xuống, Lý Khê cùng Mạnh Hân Nhiên hứng khởi tiến lên, dẫn theo Lâm Dật đến một nơi hơi hẻo lánh, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. "Anh trai, kỹ thuật của hai đứa em cũng ổn, em sẽ dạy anh." Lý Khê nhiệt tình nói tiếp. "Hơn nữa, trượt tuyết rất đơn giản, anh đừng sợ. Em và Tiểu Khê sẽ cùng nhau dạy anh." Mạnh Hân Nhiên nháy mắt nói tiếp. "Bao thầu mọi thứ luôn." "Ngạch. Cảm ơn anh." "Tiểu Khê, Hân Nhiên, vẫn nên để tôi dạy đi." Đới Thành Hạo vừa cười vừa nói. "Kỹ thuật của hai người đều là do tôi dạy, nếu như để tôi tới dạy, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn so với hai người." "Thôi, vẫn là để tôi tới đi." Lý Khê gọi Lâm Dật đến, chính là muốn tìm cơ hội bắt chuyện, đương nhiên là không thể nhường cơ hội này lại cho Đới Thành Hạo được. Chủ yếu là các người chỉ biết tự trượt, không có kinh nghiệm dạy người, làm không cẩn thận còn rất dễ bị thương. Đới Thành Hạo rất hòa thuận, nói: "Để tôi dạy cậu ấy chút nội dung cơ bản đã, sau đó hai người lại đến, như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều." "Anh Hạo nói nhiều." Chu Siêu nói. "Chẳng lẽ các người đã quên, lúc các người học trượt tuyết, té thảm như nào rồi sao?" "Chuyện này." Nhớ lại trải nghiệm đau đớn thê thảm trước đó, hai người phụ nữ nói thầm. "Vậy được rồi, anh dạy cho anh ấy chút nội dung cơ bản trước, sau đó chúng tôi lại đến dạy." "Vậy được thôi." Đới Thành Hạo cười ha hả, sau đó nhìn sang Lâm Dật. "Anh đi sang bên cạnh với tôi, hai chân để rộng bằng vai, chân buông lỏng, đầu gối cong xuống, làm theo lời tôi bảo." Lúc nói chuyện, giọng của Đới Thành Hạo mang theo vài phần ra lệnh, có loại cảm giác như đang nhìn từ trên cao xuống. Lâm Dật chép miệng, nếu như là chơi với hai em gái kia thì anh còn có chút hứng thú. Nhưng bây giờ lại biến thành một tên đàn ông lớn tuổi thích tỏ vẻ, không có ý nghĩa gì cả. Nhưng Lâm Dật cũng không nói thêm cái gì, dựa theo lời Đới Thành Hạo, bày ra tư thế trượt tuyết. "Thân thể thả lỏng, đừng khẩn trương, tôi sẽ theo ở bên cạnh anh, cứ trượt chậm chậm là được." "Được." Đới Thành Hạo cũng chuẩn bị một chút, chuẩn bị trượt cùng Lâm Dật, trong lòng đã nghĩ kỹ kế sách. Lấy trạng thái của anh ta bây giờ, đợi lát nữa nhất định sẽ té ngã, đến lúc đó mình sẽ mắng anh ta một trận, suy nghĩ đến dáng vẻ chật vật của anh ta thôi là đã thấy thú vị rồi. Ngay tại lúc Đới Thành Hạo đang suy nghĩ làm thế nào để chỉnh Lâm Dật. Anh ta ngoài ý muốn nhìn thấy Lâm Dật trượt ra ngoài, mà tư thế còn vô cùng tiêu chuẩn. trình độ của anh chàng kia đúng là rất được đó nha, mới chỉ dạy một lần đã biết, thiên phú đúng là rất cao. Lý Khê nói, chuyện này không có liên quan gì đến thiên phú, là tôi dạy tốt. Đới Thành Hạo vừa cười vừa nói, các người đợi ở đây một hồi, tôi lập tức có thể đuổi kịp cậu ấy. Nói xong, Đới Thành Hạo vung gậy trượt tuyết, chạy về phía Lâm Dật. Mà trong quá trình này, ba người còn lại bất ngờ phát hiện, trình độ của Lâm Dật rất cao, căn bản không giống với một người mới học. Cho dù là mình cũng không nhất định có thể so sánh được với anh ấy. Đới Thành Hạo đuổi theo ở phía sau cũng phát hiện điểm này. Bản thân anh ta dùng hết toàn bộ sức lực đều không thể rút ngắn khoảng cách với Lâm Dật, hơn nữa chênh lệch còn càng lúc càng lớn, làm thế nào cũng không đuổi kịp. Chuyện này sao có thể? Cả người Đới Thành Hạo cảm thấy không tốt. Lời thề son sắt nói dạy người ta trượt tuyết, nhưng người bị bỏ lại đằng sau lại là mình. Thấy cảnh này, ba người ở trên đỉnh dốc cũng trượt xuống theo. Sau cùng họ phát hiện, mình chỉ có thể bắt được bóng lưng của Lâm Dật, tư thế trượt tuyết và cảm giác linh động đó hoàn toàn không phải là điều mà mình có thể so sánh. Trời à, anh chàng kia cũng quá lợi hại rồi, tôi cảm thấy trình độ sắp bắt kịp vận động viên chuyên nghiệp. Trong mắt Lý Khê Toàn là sao, nói. Đúng vậy nha, anh cũng quá biết lừa người, kỹ thuật trượt tuyết tốt như vậy, chúng tôi đã bị anh lừa rồi. Mạnh Hân Nhiên nói. Đều do người đàn ông trung niên kia, thế mà lại bảo anh là gà mờ, lừa cả chúng tôi. Thật ra cũng không thể trách người ta được. Lâm Dật nói. Đây thật sự là lần đầu tiên tôi trượt tuyết, nhưng học được một lúc liền biết, chỉ là anh ta không biết mà thôi. Làm sao có thể, trượt tuyết chính là bộ môn cần kỹ thuật, sao có thể học một lúc là biết được. Lý Khê nói. Còn không phải sao, lúc tôi học trượt tuyết chính là phải học cả một mùa đông mới có thể học được đây này. Mạnh Hân Nhiên nói. Khả năng đây chính là thiên phú đi. Thế mà vừa học liền biết, lợi hại hơn Đới Thành Hạo nhiều. Cho nên trình độ của anh ấy đã rất được, cũng không cần dạy, vẫn là để tôi tự mình tới đi. Đới Thành Hạo lúng túng đứng ở một bên, hơn nửa ngày đều không nói nên lời. Mới vừa rồi còn tự tin muốn hố cậu ta một trận, không nghĩ tới kỹ thuật của người ta còn tốt hơn mình. Tự bêu xấu chính mình. Thật ra tôi cảm thấy trình độ của anh ấy chỉ là tương đối tốt so với trong mấy người chúng ta thôi, so với người khác thì không được. Nói xong, hai nữ sinh một trái một phải kéo cánh tay Lâm Dật lại lên cáp treo. Anh trai, kỹ thuật của anh tốt như vậy, hôm nay có thể dạy cho chúng tôi không? Tôi nhất định sẽ nghiêm túc học tập. Vậy cứ tùy tiện chơi đùa đi. Ba người vừa nói vừa cười lên cáp treo, ném Đới Thành Hạo và Chu Siêu sang một bên. Anh Hạo, chúng ta đã tính sai. Tiểu tử này nhất định là giả vờ, cậu ta đang giả heo ăn thịt hổ. Mẹ nó, đúng là tức chết mà. Đới Thành Hạo mắng một câu, kè theo tôi đi lên, nhìn xem có cơ hội nào để báo thù không. Hiện tại sẽ đi ngay. Ước chừng nửa giờ sau, ba người Lâm Dật đã trượt được vài vòng, hoàn toàn không thấy Đới Thành Hạo và Chu Siêu. Nhưng Lâm Dật cũng không chỉ chơi hai ván, mà còn thử cả ván đơn, đồng thời rất nhanh đã thích ứng được. Miễn cưỡng được xem là người chơi cao cấp. Mà trong quá trình này, Lâm Dật cảm thấy kỹ thuật của mình lại tinh tiến không ít. Muốn thắng An Ninh, đã không còn là chuyện gì khó. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện đã quá hẹn 20 phút, không biết An Ninh và Lý Tự Cẩm đã tới hay chưa. Sau khi lên tiếng chào hỏi, anh đi về phía đường tuyết sơ cấp bên kia, chuẩn bị tụ hợp với bọn họ. Nhưng vừa đi qua, thì thấy phía trước có một đám người đang tụ lại. Hơn nữa còn có âm thanh ồn ào truyền đến. Nơi này không cho dạy trượt tuyết, cô có thể chơi thì chơi, không chơi được thì đi ra ngoài. Cô ấy là bạn của tôi, chẳng lẽ tôi không thể dạy cô ấy, quy định này của các người là thế nào vậy? Nghe giọng nói có chút quen thuộc, Lâm Dật tập trung nhìn vào, phát hiện người đang cãi nhau lại là An Ninh và Lý Tự Cẩm. Trước mặt hai người có mấy người đàn ông trung niên đang đứng, nhìn cách ăn mặc của bọn họ hẳn là huấn luyện viên trượt tuyết. Quy tắc có quy định như thế. Người đàn ông trung niên dẫn đầu nói. Tại nơi này của chúng tôi, ngoại trừ huấn luyện viên thì những người khác không thể dạy trượt tuyết, bởi vì các người không có giấy chứng nhận, nếu như xảy ra chuyện, chúng tôi sẽ không chịu nổi trách nhiệm. Nghe thấy hai bên cãi lộn, Lâm Dật bỗng nhiên nghĩ đến lời của người đàn ông trung niên kia. Nơi này không cho phép bạn bè người thân tự mình dạy, muốn học trượt tuyết thì nhất định phải tìm huấn luyện viên. không nghĩ tới loại chuyện gây rối này vậy mà lại xảy ra ở trên người An Ninh và Lý Tự Cẩm. Chúng tôi cũng không cần anh phụ trách gì cả. An Ninh nói. Cho dù có bị thương, cũng không cần các người quản. Nói thì đúng là dễ nghe, ai biết được các người có quay lại cắn trộn chúng tôi hay không? Huấn luyện viên Trượt Tuyết dẫn đầu nói. Tóm lại vẫn là câu nói kia, ngoại trừ người dạy như chúng tôi thì bất kỳ người nào cũng không thể dạy Trượt Tuyết ở đây cả. Tại sao tôi phải nghe lời anh? Lý Tự Cẩm nhát gan, gặp phải loại chuyện này, liền trốn ở sau lưng An Ninh, không dám nói chuyện. Nhưng An Ninh là ai? Đây chính là con gái sinh ra và lớn lên tại Đông Bắc, sao có thể sợ mấy cái này được? Tôi hôm nay nhất định phải dạy, anh chạm thử một chút xem. Người đẹp lợi hại. Thái độ của An Ninh được sự ủng hộ của toàn trường. Bởi vì bọn họ đã gặp qua chuyện như vậy, chỉ là không cứng rắn giống như An Ninh. Vậy thì các người đừng chơi ở đây nữa, hiện đi ngay đi, đừng quấy rối thêm nữa. Nói xong, tổ huấn luyện viên liền kéo quần áo của An Ninh, mềm không được, chuẩn bị cứng rắn. Bỏ tay ra. Anh Lâm. Nghe thấy tiếng nói chuyện của Lâm Dật, Lý Tự Cẩm liền chạy qua, thấy anh cũng khiến cho cô có không ít cảm giác an toàn. Các người là cùng một bọn. Anh có ý kiến gì sao? Ý kiến lớn. Tổ trưởng huấn luyện viên lên tiếng. Nếu như các người còn muốn chơi ở đây thì làm việc theo quy tắc, nếu không muốn chơi thì đi, không ai giữ cả. Các người không cảm thấy hành vi của mình quá lưu manh sao? Chẳng lẽ không sợ bị tố cáo à? Tố cáo? Cứ tự nhiên. Tổ trưởng huấn luyện nói. Số điện thoại khiếu nại là 12.315, gọi điện thoại khiếu nại ngay bây giờ đi. Nếu như cậu không gọi điện thoại, tôi sẽ xem thường cậu. Không cần đâu, tôi có số điện thoại cá nhân, gọi 12.315 thì không có ý nghĩa, hiệu suất làm việc chậm như vậy, tôi cũng không có thời gian chờ. Nói xong, Lâm Dật tìm trong điện thoại được số của một người tên là Vương Trúc Niên, chuẩn bị gọi điện thoại. Vương Cục. Không phải chuyện của công ty chúng tôi đang trượt tuyết tại Băng Thành, bên này có người ép mua ép bán, có thể phái người tới điều tra một chút hay không? Chỉ là một nhóm huấn luyện viên trượt tuyết, cứ nhất định bắt người ta phải mua chương trình học trượt tuyết của bọn họ, người khác không thể tự mình dạy, việc này hẳn là đang làm trái quy định đúng không? Vậy được, chuyện sau đó thì tôi mặc kệ. Chờ lúc tôi qua đó, nhất định sẽ tìm anh uống một chút. Nói xong chuyện chính, Lâm Dật liền cúp điện thoại. Tất cả âm thanh cãi lộn đều dừng lại tại thời khắc này. Bởi vì bọn họ đều nghe được nội dung cuộc điện thoại của Lâm Dật. Vương Cục. Thời đại này, không quan tâm là ở nơi nào, chỉ cần là cán bộ cấp cục thôi cũng đã không phải là người mà người bình thường có thể trêu chọc. Anh Lâm, anh gọi điện thoại cho ai vậy, có tác dụng gì không? Trong ấn tượng của Lý Tự Cẩm, lãnh đạo cục công thương của huyện Đông Tam hình như cũng họ Vương. Nhưng huyện Đông Tam chỉ là một huyện thành nhỏ, hơn nữa cách đây còn xa như vậy, căn bản là không quản được chuyện nơi này. Cục trưởng công thương. Không phải là huyện Đông Ta mà. Lấy chút tài năng kia của lão Vương làm sao có thể quản đến chuyện bên này được. Lâm Dật nói, ê bên phía Yến Kinh. T. Mọi người nghe nói như vậy, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một cuộc điện thoại, trực tiếp đánh tới Yến Kinh, nhân mạch quan hệ của người này có phải là quá mạnh rồi hay không? Giờ phút này, tổ trưởng huấn luyện viên cũng trở nên luống cuống. Hôm nay là đụng phải cây đinh rồi. Tôi nói cho cậu biết dù có gọi điện thoại cho lãnh đạo công thương Yến Kinh cũng vô dụng, không xen vào được chuyện bên Băng Thành, đừng tưởng rằng có thể hù dọa tôi. Tổ trưởng huấn luyện viên nói. Ai nói là tôi gọi điện cho người công thương bên Yến Kinh vậy? Không phải chính cậu nói sao, thế nào, chẳng lẽ Yến Kinh có hai cục công thương? Cậu đang đùa tôi sao? Nhưng nó chính là có hai cục công thương mà, tốt xấu gì cũng là người 30-40 tuổi rồi, đừng thiếu hiểu biết như vậy chứ. Tôi thấy người thiếu hiểu biết là cậu mới đúng, một chỗ làm sao có thể có hai cục công thương được. Lời nói không có tri thức của Lâm Dật khiến cho tổ trưởng huấn luyện viên càng trở nên tự tin hơn, cảm thấy người này chính là bị bệnh tâm thần, não không dùng được. Mà người xung quanh cũng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Lâm Dật. Tổ chức chính thức như công thương này, một chỗ cũng chỉ có thể có một cái, đây là lẽ thường tình. Cho dù Yến Kinh là thủ đô, cũng không thể có tính đặc thù ở phương diện này được. Cho nên không có khả năng có cục công thương thứ hai, việc này là cậu ta sai. Anh nói không sai, những nơi khác chỉ có thể có một cục, nhưng Yến Kinh lại không giống, ngoài cục công thương Yến Kinh như những nơi khác thì còn có một tổng cục, chẳng lẽ anh quên rồi sao? T. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này đều cảm nhận được sự rung động và kinh ngạc. Thế mà liên hệ đến người của tổng cục công thương. Anh chàng này làm nghề gì vậy? Cũng quá lợi hại rồi. Tổng cục công thương. Người tôi gọi điện thoại tên là Vương Trúc Niên, không tin anh có thể lên mạng tra một chút, nhìn xem có người này hay không, đừng làm như tôi đang bắt nạt anh không bằng. Chuyện này. Giờ phút này, tất cả huấn luyện viên đều ngây ngẩn cả người, ai mà có tâm tư đi thăm dò mấy thứ này nữa chứ. Nhưng đám người vây xem bên trong cũng có người hiểu chuyện, vội vàng đăng nhập trang web chính thức, trong cột cơ cấu tổ chức ra được tên của Vương Trúc Niên. Đúng thật là có người này. Quần chúng kinh hô một tiếng, khiến cho mấy tên huấn luyện viên triệt để tịt ngòi. Nếu như không có bản lĩnh, cậu ta cũng không có khả năng tự tin như vậy. Được rồi, đi thôi, nơi này còn có du khách nơi khác, tôi không tính toán việc này nữa, tự các người chơi đi. Ý thức được mọi chuyện không đúng, tổ trưởng huấn luyện viên cũng không muốn xoắn xuýt thêm nữa. Nếu như tiểu tử này lừa dối người, mình nhiều lắm chỉ tổn thất mấy trăm tệ mà thôi, nếu như là thật thì có thể sẽ mất luôn công việc này. Không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ mà mạo hiểm lớn như vậy. Vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt. Đừng có đi vội a, mọi chuyện còn chưa giải quyết xong mà. Không thèm để ý các người. Triệu Đức Minh, anh đứng lại đó cho tôi. Ngay lúc huấn luyện viên quay người chuẩn bị đi, chợt nghe có người hét tên mình. Anh ta nhìn lại, phát hiện là Tổng Giám đốc khu trượt tuyết, Lý Phi Dương. Lý Tổng, sao ngài lại tới đây? Bởi vì toàn bộ khu này đều do Lý Phi Dương phụ trách, xem như là lãnh đạo cấp bậc cao nhất. Tất cả mọi người đều phải nghe theo sự quản lý của anh ấy, tổ trưởng huấn luyện viên trước mắt này cũng không ngoại lệ. Cho nên khi nhìn thấy người này, tổ trưởng huấn luyện viên Triệu Đức Minh vô cùng khách sáo, mà trong lòng bỗng có một loại dự cảm xấu. Con mẹ nó, anh không biết xấu hổ mà còn hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Lý Phi Dương mắng. Có người tố cáo các người kéo bè kéo cánh thu phí lung tung, ảnh hưởng đến việc vui chơi của du khách. Chuyện này có phải là do anh làm hay không? Triệu Đức Minh bị mắng cho mơ hồ, muốn nói chuyện lại không biết giải thích thế nào. Nhìn khắp các khu vực trên cả nước, chỗ nào cũng có chuyện người làm thịt khách, cho nên ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Mà điều quan trọng nhất chính là Lý Phi Dương cũng biết chuyện này, mình cũng đã trả cho anh ta không ít chỗ tốt, cho nên mới mở một mắt, nhắm một mắt. Hiện tại anh ta thế mà tới quát mắng mình. Đúng là đồ qua sông rút ván. Vừa rồi chỉ là xảy ra chút hiểu lầm, chúng tôi làm sao có thể làm loại chuyện đó được. Triệu Đức Minh cười giải thích. Hiểu lầm cái rắm, mới vừa rồi còn ép người ta giao tiền tìm huấn luyện viên, nếu không thì không cho người ta chơi. Hiện tại sao lại không có can đảm thừa nhận vậy? Du khách xung quanh nói. Có chuyện của các người à? Triệu Đức Minh rống lên một tiếng, sau đó nhìn Lâm Dật nói. Người anh em, vừa rồi là tôi không đúng, việc này coi như xong đi. Anh cảm thấy, nếu như xin lỗi có tác dụng, còn cần cảnh sát làm gì? Chuyện này. Triệu Đức Minh chảy mồ hôi lạnh, bị người vây vào giữa, có một loại cảm giác bị ngàn người chỉ trỏ. Lý quản lý, chuyện này không liên quan đến chúng tôi không có tham dự vào. Những người trong đội huấn luyện viên lần lượt lên tiếng. Các người thế mà. Thời khắc nguy nan, Triệu Đức Minh bị người của tổ huấn luyện bỏ đá xuống giếng, lúc này liền chửi ầm lên. Đám chó hoang các người, lúc chia tiền sao không thấy các người nói như vậy, hiện tại xảy ra chuyện, đều mẹ nó trốn đi, thế mà còn vu hãm cho tôi. Được rồi, các người đừng ồn ào nữa. Lý Phi Dương nói. Người của công thương tỉnh còn có ông chủ đều đang trên đường đến đây, mấy người không ai chạy được đâu. Đều cùng tôi trở về. Lý Phi Dương rống lên một tiếng, người của tổ huấn luyện đều không nói gì nữa, cả đám ủ rũ cục đầu đứng ở sau lưng anh ta. Vị tiên sinh này, thực sự xin lỗi vì đã mang đến trải nghiệm không tốt cho các người. Tôi xin bày tỏ sự áy náy với ngài, tất cả tiêu phí hôm nay đều do tôi trả. Đợi lát nữa lúc mọi người rời đi, chúng tôi sẽ trả lại tiền, hy vọng mọi người cho chúng tôi một cơ hội sửa sai. Lý Phi Dương nói những lời này, toàn bộ đều là ý của ông chủ khu vui chơi này. Người của Tổng cục Công thương đã tự mình xử lý chuyện này, chỉ cần có một chút tì vết thì khu vui chơi sẽ bị đóng cửa. Như vậy còn được. Vậy tôi sẽ không quấy rầy các vị nữa, khu vui chơi chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này. Sau khi lại nói lời xin lỗi, Lý Phi Dương mới quay người rời đi. Mà ánh mắt của mọi người nhìn Lâm Dật cũng bắt đầu trở nên sùng bái. Anh Lâm, anh thật sự là lợi hại, thế mà còn biết cả người của Tổng cục Công Thương. Trước đó có cùng nhau ăn cơm, tới lui một hai lần thì quen thuộc. Lâm Dật nói. Ngược lại là cô, học như thế nào rồi? Kỹ thuật của chị An Ninh vô cùng tốt, trên cơ bản là không bị vấp ngã, nhưng mà tư thế không quá đẹp mắt. Mới hơn một giờ, mà học được như vậy đã vô cùng tốt rồi. Anh cũng không nhìn một chút xem là ai dạy, có tôi ở đây có thể kém sao? An Ninh ngẩn, cái đầu, nói khoác mà không biết ngượng. Về phần anh, chuẩn bị xong chưa? Nếu như cảm thấy mình không được thì hiện tại nhận thua cũng được. Không thể so với tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng muốn thắng cô thì không thành vấn đề. Anh Lâm, tôi biết anh rất lợi hại, nhưng ngàn vạn lần không thể nói mạnh miệng được. Lý Tự Cẩm nói. Trình độ của chị An Ninh rất không bình thường, vừa rồi lúc hai chúng tôi chơi, tôi đã được lĩnh giáo, anh rất có khả năng sẽ thất bại. Tốt xấu gì tôi cũng là một người đàn ông, lời đã nói ra cũng như tát nước ra ngoài, nào có đạo lý thu hồi lại. Tôi chính là thích đàn ông nói lời dữ giống như anh. An Ninh nói. Nhưng mà anh yên tâm, chờ đến lúc anh thua, tôi nhất định sẽ tìm tuyết sạch một chút để ném. Đi thôi, chúng ta đi so một chút. An Ninh vô cùng tự tin, vén tay áo, cùng Lâm Dật đi lên đỉnh đồi tuyết. Cách đó mấy chục mét, có hai người đàn ông đi theo Lâm Dật, lạnh lùng nhìn chăm chú tình huống cách đó không xa. Tiểu tử kia đúng là không tầm thường. Hình như là tìm người quan phương tới xử lý chuyện này. Người đàn ông đầu trọc nói. Đây đều không phải là chuyện mà chúng ta cần quan tâm. Người đàn ông tóc chia ba bảy nói. Cuộc làm ăn lần này là một người một triệu, sau đó còn được sắp xếp ra nước ngoài để tránh đầu sóng ngọn gió. Số tiền kia chắc chắn là không dễ lấy, cho nên chờ lúc động thủ nhất định cần phải chú ý cẩn thận, không có cơ hội thích hợp cũng không thể vội. Tôi biết, cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Người đàn ông đầu trọc nói. Mà bọn họ còn đi lên đỉnh tuyết, quả thực chính là đang tạo cơ hội cho hai chúng ta. Người đàn ông còn lại gật gật đầu, "Ê đi thôi, đi lấy đồ trước." "Đi." Cùng lúc đó, ba người đã đến đồi tuyết, Lâm Dật và An Ninh lên cáp treo. An Ninh vừa khẽ hát vừa nhìn cảnh tuyết xung quanh, tâm trạng vô cùng tốt. Anh nhìn tuyết xung quanh xem, vừa lỏng vừa mềm, lát nữa chọn tuyết ở đây đi. Tránh việc anh lại nói tôi không có nhân tính. Còn chưa bắt đầu đâu, đừng làm như cô đã thắng rồi vậy. Bởi vì không có gì cần phải lo lắng cả, anh khẳng định không phải là đối thủ của tôi, cho nên anh nên cam chịu số phận đi. Gấp làm gì, cho dù có nhận mệnh thì cô cũng phải thắng tôi đã rồi nói sau. Tôi cũng không vội, sự thật đều bày ở trước mặt, dù sao tôi có nhiều thời gian, chờ một lát nữa liền biết. Đừng vội đắc chí, nhanh xuống cáp treo đi. An Ninh gật gù đắc ý xuống cáp, sau đó đứng vững tại vị trí cao nhất. Có cần tôi cho anh trượt trước mười mấy mét không? Nhìn bộ dạng phách lối của An Ninh, Lâm Dật chợt nhớ tới một câu của Lỗ Tấn. Niềm vui của con người không giống nhau, tôi chẳng qua chỉ cảm thấy bọn họ có chút ầm ĩ, lúc này dùng câu này trên người của cô ấy quả thực rất thích hợp. Cách thức giả trang của con người đều có khác biệt, tôi chẳng qua lại cảm thấy có chút thấp. Cũng không cần đâu, chúng ta công bằng một chút. Lâm Dật đứng ở bên cạnh An Ninh, ngay để tránh cô thua không nhận nợ. Vậy bây giờ bắt đầu đi, 321, đi. Sau khi đếm xong, hai người cùng nhau xuất phát. Nhưng vừa mới xuất phát, Lâm Dật đã giành trước một khoảng cách. An Ninh phía sau trực tiếp sửng sốt. Anh ta không phải chưa từng trượt tuyết sao, tại sao có thể có kỹ thuật như vậy? Ngay tại lúc An Ninh đang ngây người, khoảng cách giữa hai người bị kéo dài lần nữa, đã cách đến 5-6 mét. Lúc này An Ninh mới ý thức được, lúc trước Lâm Dật chỉ là giả vờ, bản thân mình nhất định phải nghiêm túc. Nghĩ đến đây, An Ninh phấn khởi tiến lên, dùng toàn bộ phương pháp để tăng tốc độ. Nhưng lúc này cô lại phát hiện, căn bản là không thể đuổi kịp Lâm Dật. Đúng vào lúc này, Lâm Dật thay đổi tư thế, xoay người trượt ngược xuống dốc, duy trì tư thế mặt đối mặt với An Ninh. Tốc độ của cô cũng không được a, khoác lác lợi hại như vậy. Tôi còn tưởng rằng cô lợi hại thế nào, quá nghiệp dư rồi. Anh. An Ninh tức đến mức nói không nên lời, cảm giác mình đã bị Lâm giật lừa. Anh đừng vội đắc ý. Đang còn một đoạn dài nữa, tôi tùy tiện là có thể đuổi kịp anh. Cô cũng đừng uổng phí sức lực nữa, vẫn nên cởi bỏ khuy áo dần đi, nhanh thực hiện lời hứa một chút. Anh Cúc, tôi nhất định có thể thắng anh. Vậy thì chúc cô may mắn. Nói xong, Lâm giật xoay người, sau đó lao thẳng xuống dốc. Mà khoảng cách giữa hai người lại càng lúc càng lớn, cho dù đuổi như thế nào đều không nhìn thấy hy vọng. Không đến 2 phút đồng hồ, Lâm giật xuống tới điểm cuối, An Ninh bị bỏ lại 10 mấy mét. Lý Tự Cẩm đứng chờ ở bên dưới, lúc này chỉ biết trừng mắt. Anh Lâm, tại sao anh lại xuống trước? Bởi vì cô ấy yếu chứ sao? Anh thế mà lại lừa tôi. An Ninh thở phì phò nói. Anh rõ ràng là biết trượt tuyết, thế mà lại gạt tôi. Tôi thật sự không biết, đều là vừa mới học được từ người khác. Làm sao có thể? An Ninh nói. Nào có chuyện chỉ nhìn một lát là học được trượt tuyết, anh chính là đang lừa dối tôi. Tại sao lại thành tôi lừa dối cô rồi? Lâm giật nói. Lúc vừa mới tới, không phải cô đã thử qua trình độ của tôi rồi sao? Chuyện này. An Ninh bị nói cho á khẩu không trả lời được, cô cũng có chút buồn bực. Cô cũng đã nhìn kỹ trình độ trượt tuyết của Lâm giật, hoàn toàn là người mới học. Sao có thể chỉ trong hơn một giờ ngắn ngủi lại có thể nắm giữ kỹ thuật trượt tuyết thuần thục như vậy được? Bản thân mình trượt hơn 2 năm, thế mà cũng không sánh nổi anh ta. Chị An Ninh, kết quả đều đã vậy, nói những thứ này cũng vô ích. Lý Tự Cẩm nhỏ giọng nói. Hơn nữa bại bởi anh Lâm cũng không có gì phải mất mặt cả, em quen biết anh ấy thời gian dài như vậy, chưa từng thấy anh ấy thua cuộc lần nào. Cô đứng về phía ai vậy, thế mà lại nói chuyện giúp anh ta. Lý Tự Cẩm cười hắc hắc, chị em đứng về phía chân lý. Vừa rồi là do tôi chưa chuẩn bị xong, chủ quan khinh địch, chúng ta đấu thêm một lần nữa. Cho dù là nhét tuyết vào trong quần áo, hay là gọi Lâm giật là ba ba, An Ninh cũng không thể tiếp nhận được, nhất định phải nghĩ biện pháp thắng một ván. So thêm so một lần cũng được, nhưng lời hứa kia sẽ biến thành 2 nắm tuyết cùng với 2 tiếng e ba ba, cũng không có vấn đề gì đúng không? Được. An Ninh nói nghiêm túc. Chỉ cần lần này có thể thắng là có thể xóa bỏ tất cả. Nhìn hai người đi đến cáp treo lần nữa, Lý Tự Cẩm bất đắc dĩ lắc đầu, tự nhủ. Chị An Ninh đúng là không hiểu rõ anh Lâm, nếu như anh ấy thật sự dễ dàng bị đánh bại như vậy, sao có thể gọi là Lâm giật được. Cô xem một chút, tuyết bên ngoài đúng là rất sạch sẽ, tôi sẽ theo lời cô nói tìm chút tuyết ở bên này. Lâm giật nói, cũng không biết cảm giác nhét tuyết vào trong quần áo là cái cảm giác gì. Đợi lát nữa cô thể nghiệm xong thì nhớ nói cho tôi biết một tiếng. An Ninh trợn mắt nhìn Lâm giật một chút. Tôi vừa rồi chính là không để tâm đến anh, cho nên lúc xuất phát mới bị anh bỏ lại, lần này tôi chắc chắn sẽ không. Lâm giật gối hai tay ở sau óc, cười nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ. Tôi cảm thấy cô không nên vùng vẫy thêm làm gì, vẫn nên suy nghĩ xem dùng tư thế gì để gọi ba ba mới tốt. Cúc, tôi bóp chết anh. Ngay tại lúc hai người đang đùa giỡn trên cáp treo, cách đó khoảng 50m, người đàn ông đầu trọc và người đàn ông 37 đều đã đi tới vị trí chỉ định. Nhưng hai người cũng không ở chung một chỗ, giữ khoảng cách với nhau khoảng tầm 50m, cùng Lâm giật ở giữa tạo thành một hình tam giác. Thủ pháp của hai người vô cùng chuyên nghiệp, không đánh cuộc tại một chỗ, người nào có cơ hội thì người đó liền động thủ, không muốn cho Lâm giật bất kỳ đường sống nào. Cáp treo của bọn họ đã lên, tình huống bên anh thế nào rồi? Thông qua bộ đàm, người đàn ông tóc chia 37 thấp giọng nói. Không có cơ hội thích hợp, tôi đang chờ đợi, anh thì sao? Tôi cũng giống vậy. Người đàn ông kia nói. Nếu như lần này không tìm thấy cơ hội, thì lần tiếp theo sẽ động thủ, nhất định phải một kích trí mạng, nếu như không nắm chắc thì không được nổ súng. Tôi biết. Sau khi trao đổi đơn giản vài câu, hai người không có thêm gì nữa, dùng súng nhắm vào Lâm giật đang ngồi trên cáp treo. Chờ đợi một cơ hội. Không bao lâu sau, hai người lại đến đồi tuyết. Chuẩn bị xong chưa? Lâm giật nói. Ok, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Hiện tại liền bắt đầu đi. 321 đi. Sau khi đếm xong, An Ninh lập tức xông lên, nhưng Lâm giật lại không động đậy, mà đợi vài giây đồng hồ rồi mới xuất phát. An Ninh cũng ý thức được Lâm Dật đang cố ý phóng nước. Nhưng cô lại không nói thêm gì, quá trình tranh đấu không quan trọng, kết quả mới là quan trọng nhất. Chỉ cần mình thắng ván thứ hai là có thể hủy bỏ tiền cược của ván đầu tiên, sau đó sẽ không chơi với anh ta nữa để tránh lại thua, như vậy thì mình sẽ không lỗ. Trượt 2 năm mà trình độ chỉ có vậy, cô cũng không được a. Ngay tại lúc An Ninh đang đắc chí, chợt nghe bên cạnh truyền đến tiếng nói chuyện. Cô quay người nhìn lại, phát hiện người nói chuyện lại là Lâm Dật. Sao anh lại nhanh như vậy? Kỹ thuật tốt chứ sao? Lâm Dật cười ha hả, nói. Tôi ở phía dưới chờ cô thực hiện lời hứa, cũng đừng để tôi chờ quá lâu đó. Lâm Dật tăng tốc, trong nháy mắt lập tức vượt qua An Ninh, không cho cô một cơ hội nhỏ nhoi nào. Lý Tự Cẩm đứng dưới điểm dừng, nhìn thấy Lâm Dật dẫn đầu đi xuống, cũng không có chút ngoài ý muốn nào. Lấy trình độ của anh Lâm, muốn thắng được anh ấy là chuyện không có khả năng. Không bao lâu sau, An Ninh cũng đi xuống, nhưng vẻ mặt lại không phải là rất dễ nhìn, như là cà tím bị sương đánh vậy. Đã theo như lời cô nói, chúng ta lại đấu thêm một ván, hơn nữa tôi còn nhường cô 3 giây, sau đó thì cô vẫn thua, hẳn là không có gì đáng nói nữa đúng không? Anh thật sự là chỉ học trượt tuyết trong hơn một giờ này. An Ninh hoài nghi hỏi. Không phải vậy thì sao? Cô không phải nghĩ là tôi học từ trước đó chứ? Vậy thì tốc độ học tập của anh cũng quá nhanh rồi. Chẳng lẽ cô đã quên chuyện tôi biết nói 8 thứ tiếng rồi sao? Được Lâm Dật nhắc nhở, An Ninh mới bừng tỉnh đại ngộ, tên này căn bản cũng không phải là người bình thường, nếu không cũng không có khả năng học được nhiều ngoại ngữ như vậy. Cho nên thật sự có khả năng là học trượt tuyết trong hơn một giờ này. Nhưng nếu là như vậy thì mình đã thua từ đầu đến đuôi. An Ninh thật muốn cho mình một bạt tay, trượt tuyết thì trượt tuyết thôi, còn lập flag làm cái gì chứ? Nếu như thực hiện lời hứa thì sau này mình cũng không cần làm người nữa. Bỗng nhiên, An Ninh nhìn thấy có người đang trượt ván tuyết lao tới từ trên xuống, hai mắt lập tức tỏa sáng. Kỹ thuật trượt ván của mình cũng không kém, nhưng Lâm Dật lại chưa từng chơi qua, nếu như so trượt ván với anh ta thì mình nhất định có thể thắng. Còn đứng ngay ra đó làm gì, thua hai ván liên tiếp, cũng nên thực hiện lời hứa đi. Ngạch! Vừa mới chỉ có hai ván, anh gấp làm gì? An Ninh nói. Chúng ta chính thức một chút, năm ván thắng ba, chỉ cần anh thắng tôi một ván nữa thì tôi sẽ nhận thua hoàn toàn. Chị An Ninh, em cảm thấy chị cần phải đối mặt hiện thực, đều đã như vậy rồi, cũng không cần vùng vẫy vô vị làm gì, anh Lâm thắng chị hai lần liên tục đã có thể nói rõ vấn đề. Vừa rồi mới chỉ là so hai ván, lần này chúng ta chơi một ván. Hả? Một ván sao? Đúng thế, một ván cũng là trượt tuyết, chẳng lẽ ngay cả điều bình thường này mà anh cũng không biết sao? An Ninh rất hả hê nói. Ngay từ đầu cô cũng không có nói mà. Chuyện này còn phải nói sao? Người chơi trượt ván trên đường tuyết nhiều như vậy, hẳn là anh có thể nhìn thấy đúng không? An Ninh nói. Chúng ta hiện tại sẽ đi thuê hai tấm ván trượt, sau đó đi lên đấu một chút, năm ván thắng ba, chỉ cần anh có thể thắng tôi một lần nữa thì An Ninh tôi nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Cô chắc chắn chứ? Đương nhiên, tốt xấu gì tôi cũng là người hai mươi mấy tuổi, sao có thể nói không giữ lời được? Tự Cẩm, quay lời mà cô ấy mới nói lại. Để tránh việc cô nói không giữ lời, tôi phải lưu lại chứng cứ. Quay thì quay, anh thật sự cho rằng tôi sẽ sợ anh sao? Vậy thì bắt đầu đi. Lý Tự Cẩm lấy điện thoại di động ra, quay An Ninh, chị An Ninh chắc chắn chưa? Đương nhiên rồi. An Ninh điều chỉnh lại vẻ mặt rồi nói. Trận đấu giữa tôi và Lâm Dật, lấy 5 tháng 3, nếu như tôi lại thua thêm một ván nữa thì sẽ thực hiện lời hứa, tuyệt đối không đổi ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.